Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, hai cái không đủ lại đến ba cái. Dưới ánh mặt trời giọt nước bốn phía bay múa, The Dark cùng Angarad ở trong ao lẫn nhau hát nước, vui đùa ầm ĩ tiếng cười vui liên tiếp. Cùng qua lại kinh lịch so sánh các nàng bây giờ chân thực giống như sinh hoạt tại thiên đường một. Dạng, Angarad dáng người so The Dark càng thêm cao gầy. Tay dài chân dài chiếm hết ưu thế. Mặc dù là The Dark dẫn đầu bốc lên chiến tranh nhưng là thua thiệt một phương. The Dark con mắt hơi hơi xoay một cái rất nhanh đi tới Tô Thánh bên người. Cái này khiến Angarad trong nháy mắt ngừng lại. Ô ô ô. Ngươi tới a, The Dark gặp Angarad dừng lại đắc ý tiếp tục công kích. Angarad do dự nhìn thoáng qua Tô Thánh, gặp Tô Thánh chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem các nàng vui đùa ầm ĩ. Dứt khoát Angarad xuất thủ lần nữa, phốc phốc, hai tay ôm lấy mặt nước dùng sức giơ lên, giọt nước trong nháy mắt dính ướt Tô Thánh cùng The Dark. The Dark không cam lòng yếu thế trốn ở bên người Tô Thánh phản kích. Hai người vui đùa ầm ĩ trực tiếp ảnh hưởng đến Tô Thánh. Tô Thánh sao có thể ngoan ngoãn làm công cụ a? Trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Một lần này tốt rồi. The Dark cùng Angarad hai người trong nháy mắt liên thủ. Khẽ động run lên tầm đó. Tô Thánh cảnh đẹp thu hết. Đầu hàng sao? Tô Thánh cười tủm tỉm hướng hai người hỏi, lời này hẳn là chúng ta tới hỏi, chúng ta thế nhưng là hai người đây, đầu hàng sao? The Dark đắc ý nói, Angarad cũng đi theo gật đầu. Tô Thánh lắc đầu khẽ cười một tiếng chậm rãi giơ lên bàn tay nhẹ. Nhàng xoay một cái, The Dark cùng Angarad bên người nước nhanh chóng chuyển động, cái này quỷ dị biến hóa để cho hai người giật nảy mình. Theo sát lấy cũng cảm giác được dòng nước phảng phất thôi động các nàng nhào về phía trước. Hai người đổ vào trong nước, ở đứng lên thời điểm liền đã đi tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh hắc hắc cười xấu xa một tiếng phân biệt bắt lấy hai người kéo đến trong ngực. Cúi đầu trực tiếp hôn hướng Angarad. Angarad nhìn theo bản năng chống cự nhưng lại làm sao có thể thực chống cự được. Tuy nhiên Tô Thánh vừa rồi biểu hiện không có giá đỡ, không có thân phận địa vị chênh lệch. Nhưng thủy chung các nàng chỉ là bị nuôi nhốt hoàng yến. Huống chi lão tài xế kỹ thuật cũng không phải đùa giỡn. Không bao lâu Angarad liền sụi lơ vô lực đổ vào Tô Thánh trong ngực. Não hải trống rỗng, Tô Thánh quay đầu nhìn về phía The Dark. The Dark liền đỏ bừng, ánh mắt hoảng hốt. Còn không có hôn liền đã lâm vào đầu nhập trạng thái. Tô Thánh khóe miệng giơ lên cúi đầu hôn tới. Đồng thời hai tay ở trên thân hai người giở trò. Sau đó trước từ Angarad bắt đầu. Không bao lâu, một loạt thanh âm vang lên. Bể bơi giáp danh, dưới ánh mặt trời. Hai người ở Tô Thánh loay hoay phía dưới dần dần vong ngã. Siêu, phi hành tiếng rít truyền đến. Nơi xa không trung có một đạo quang mang phi nhanh mà rơi. Harley phóng thích ra lantern ring năng lượng cụ hiện ra một cái lồng năng lượng. Lồng năng lượng còn có ba cái trợn mắt hốc mồm nữ sinh. Đi tắm rửa, Harley chỉ, thuận miệng nói, ba nữ sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn một chút nơi xa chính hoang đường Tô Thánh ba người trần chờ đi qua tắm rửa. Thân ấy. Thay mặt nữ đi qua ôm lấy đang bận Tô Thánh hôn một cái cười hì hì nói. Ta lại cho ngươi mang về ba cái. Ở đâu ra? Tô Thánh liếc qua hỏi. Ta đi một chuyến dâu bất tử nơi đó. Hắn người hại chúng ta lãng phí mấy miếng đạn pháo. Số tiền kia tự nhiên hắn đạt được a. Bất quá không nghĩ tới cái kia dâu bất tử như vậy. Ta liền phá hủy hắn doanh một góc mà thôi hắn. Liền nhận thua. Tiền hắn không có những vật khác ta cũng chướng mắt, cho nên hắn đem ba cái này mới vừa bắt đến còn chưa kịp muốn dùng sinh dục công cụ tặng cho ta. Harley bĩu môi, kỳ thật một chút vàng bạc châu báu loại hình đồ vật cũng có thể thu thập. ta theo người nói chuyện có thể đổi tiền, đến lúc đó có thể mua người yêu cầu vật tư. Tô Thánh cười nói, ai vậy? Harley hiếu kỳ hỏi, Batman bạn gái. Tô Thánh cười hắc hắc nói, Harley trong nháy mắt minh bạch, không khỏi hưng phấn vỗ tay nói, thân ái ngươi quá tuyệt vời, vậy mà cho rơi lớn đội nón xanh. Tất nhiên những cái kia đồ vật hữu dụng ta liền cùng dâu bất tử bọn họ làm giao dịch, để bọn hắn giúp chúng ta thu thập là được rồi. Các ngươi xong chưa? Tốt rồi, nhanh lên tới. Harley quay đầu hô một tiếng, ba cái rửa sạch sẽ nữ nhân lề mà lề mề đi tới. Tô Thánh liếc mắt một cái, cười, đây là đem dâu bất tử nuôi nhốt mấy cái sinh dục công cụ đều cho cướp đến. Đều tên gọi là gì? Ta gọi Riley, một cái tóc đỏ nữ sinh nói ra. Tos, người nói chuyện vóc dáng rất thấp, nhàn trị dáng người tương đối là hơi kém một chút hắc sắc cô gái tóc ngắn đi theo mở miệng. Tuy nhiên chất lượng đồng dạng, nhưng Tô Thánh đối với bộ dáng của nàng cực kỳ có ấn tượng. Nữ nhân này cùng Marvel thế giới X-Men hệ liệt bên trong Angel Salvador lớn lên một dạng. Chi đâu, cái cuối cùng mái tóc đen dài nữ sinh nói ra. Trong ba người xinh đẹp nhất đúng là Chi đâu, dáng người bá đạo nhất là Riley, nhìn quen mắt nhất thuộc về Tos, đều tới. Tô Thánh vung tay lên đem ba người toàn bộ gọi đi qua. Hai cái hoàn toàn không đủ. Năm cái nha, hắc hắc hắc, một hồi lâu sau, năm người ngã trái ngã phải nằm. Tô Thánh ôm lấy Harley đi tới một bên, mặt trời chiều ngã về Tây, năm cái nữ sinh rõ ràng sạch sẽ về tới gian phòng. Có người nghỉ ngơi, có người ăn mấy thứ linh tinh, có người là đối với tương lai đủ loại khẩn trương. Vào lúc ban đêm Tô Thánh cũng không có qua đến, mà là tại Harley căn phòng bên trong nghỉ ngơi. Đơn giản một phen đánh nhau kịch liệt về sau, Tô Thánh ôm Harley trò chuyện, nghe cái này Harley nói dâu bất tử bên kia doanh trại tình huống. Nhất là đem nàng nói lên đi thời điểm tựa hồ vừa lúc có cái mới vừa chộp tới nam nhân dự định thừa cơ đào tẩu, kết quả bị Harley thuận chân cho bưng trở về. Nghe nói, nam nhân này chộp tới sau là muốn cho dâu bất tử thủ hạ làm huyết túi dùng. Dù sao phóng xạ ảnh hưởng vẫn phải có. Thủ hạ của hắn cần thay máu đến bảo trì một cái khỏe mạnh trạng thái. Tô Thánh nghe nàng nói như vậy đại khái liền đoán được thằng xui xẻo này là ai. 8-9 phần 10 khả năng chính là Mark, trong điện ảnh cái kia nhân vật nam chính. Trong phim ảnh gia hỏa này chính là bị dâu bất tử bắt được người còn tưởng là thành huyết túi. Vừa lúc ấy Furiosa mang theo những nữ nhân này chạy trốn. Dâu bất tử phái binh truy tung, mà hắn xem như người nào đó huyết túi bị trói trên xe. Liền truyền máu liền truy tung, dưới cơ duyên xảo hợp mới thu hoạch được tự do, mới có phía sau truy đuổi con đường cuồng bạo. P.S. Ba nữ nhân nguyên một đám đến. Trước tiên nói tóc đỏ nữ Riley, diễn viên từng diễn xuất qua Vụ Trộm May Rủi, phim Mỹ. Hắc sắc tóc ngắn Tos Văn Trung đã nói qua, diễn xuất qua X-Men First Class bên trong Angel Salvador, chính là mọc cánh cái kia khiêu vũ nữ lang. Cái cuối cùng Chi đâu diễn xuất qua God of Egypt, mấy người này đều thuộc về loại kia nhìn quen mắt, tham diễn qua phim nhưng danh khí không quá lớn loại kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.